Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, mỗi người đều có chút khó mà mở miệng. Làm Aki Tomoya mang theo Togashi Yuta bọn hắn tìm được Kasumi Gaoka Utaha thời điểm. Nghe nói chuyện của bọn hắn đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi có chút kỳ quái. Xã đoàn chuyện này không phải chỉ dùng cho lão sư báo một cái. Sau đó không bao lâu lão sư mang theo ngươi đi an bài cho ngươi một cái phòng hoạt động không lâu. Tốt chưa? Dùng phiền toái như vậy sao? Nhìn xem lúc này liệt ra một hệ liệt lưu trình Togashi Yuta. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi hồi tưởng một cái chính mình phải chăng quên lãng cái gì chi tiết. Nè, mấy người có chút mộng bức. À, ta nhớ được, xin thời điểm so với trường cấp 3 còn muốn đơn giản đâu. Dù sao trường cấp 3 thời điểm, Tomoya-kun vì xin xã đoàn có thể nói là mặt dày mày dạn chặn lại lão sư rất lâu đâu. Nói đến chỗ, này đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng không khỏi ngậm lấy một tia dáng tươi cười. Nàng nhớ tới khi đó Aki Tomoya. So sánh ở hiện tại cái này mặt dày mày dạn, da mặt tặc dày Aki Tomoya, nàng vẫn tương đối ưa thích khi đó hắn, chí ít giỡn với tới biểu lộ 10 phần có ý tứ. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, ta chỉ dùng của mình thành ý cảm động lão sư. Ân, đúng vậy, là thành ý. Aki Tomoya cũng không biết nguyên bản Aki Tomoya là như thế nào làm được. Nhưng là hắn xin xã đoàn quả thực là tặc khó khăn. Ha ha, nói chung chuyện này đâu, ta cũng không có cái gì kinh nghiệm, vẫn là cẩn thận hỏi thăm một cái lão sư tốt rồi. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha một bên chỉ mấy người sau lưng, lại chính là Hatake Kakashi. Ngẫu nhiên thời điểm Kasumi Gaoka Utaha cũng biết đi cùng Aki Tomoya đi học chung, cho nên nàng đối với Hatake Kakashi không thể nói là quen thuộc. Bất quá nhưng cũng xem như nhận biết. Ân, lúc này ở bên cạnh hắn còn có một cái Aki Tomoya người quen. Sakata Gintoki, hai người kề vai sát cánh bộ dáng để Aki Tomoya trong nháy mắt coi là hai người là thân huynh đệ đâu. Cái kia, Utaha học tỷ, Gintoki là họ Sakata đúng không? Rụi rụi con mắt, Aki Tomoya xoay người đối với Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Nếu như hắn không có nói với chúng ta nói láo, phủi liếc mắt Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha nhún vai, tốt rồi, những thứ này bắt quái trực tiếp hỏi bọn hắn tốt rồi. Hiện tại trước tiên đem chuyện của bọn hắn giải quyết một cái đi. Nhìn xem lúc này lâm vào trong suy tư, sau đó thỉnh thoảng phát ra từng đợt nụ cười thô bỉ Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn một bên hướng phía cái hướng kia đi tới vừa nói. Nói cũng đúng, nhẹ gật đầu, Aki Tomoya không khỏi đi tới. Nha! Là Tomoya à, tìm lão sư có chuyện gì không? Kakashi lười biếng nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Hở, người cũng nhận biết cái này dê béo. Khụ khụ khụ, Tomoya kus sao? Ở một bên Gintoki hơi kinh ngạc nhìn xem mấy người. Theo sau không nghĩ qua là đem chính mình trong nội tâm chân thực ý nghĩ nói ra. Đương nhiên. Dê béo nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn một bộ phận ý tưởng chân thật. Còn lại còn có lương thực phiếu, hồ bằng cẩu hữu, đương nhiên, hắn thế nhưng là lớp chúng ta lớp trưởng đâu. À, quả nhiên, chúng ta thật đúng là có duyên phân đâu. Nhìn xem lúc này tự mình nói chuyện phiếm, cơ hồ là không nhìn chính mình mấy người hai người. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ đi vào một điểm. Sau đó đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Này, Togashi đồng học, a, Tomoya đồng học, nói như thế nào đây? Có loại đồ vật gọi là người thành công đặc quyền. Mặc dù Kasumi Gaoka đồng học ở trên một năm chỉ dùng khoảng 10 phút liền xin thành công xã đoàn. Nhưng là phải biết, Blessing Software, thế nhưng là một cái phi thường nổi tiếng xã đoàn. Mặc dù, không nói là ôm lấy rất lớn kỳ vọng, nhưng là chỉ cần cái này xã đoàn chăm chú kinh doanh một cái. Ít nhất cũng có thể đạt tới trường học của chúng ta nổi danh đồng học Kosaka Akane khai sáng, Root. En Root, xã đoàn đâu? Loại này xã đoàn, cơ hồ đều trở thành một ít hệ bộ danh thiếp. Xã đoàn xã trưởng địa vị trong trường học so với một ít lão sư quyền lợi đều lớn. Mà Togashi đồng học, các người muốn khai sáng cái kia Far Eastern Magic Society nói thật ra. Lúc ấy ta đồng ý khi các người chỉ đạo lão sư nhất định là đầu bị lừa đá. Mặc dù rất lười nhác, nhưng là Kakashi thế nhưng là một cái phi thường chịu trách nhiệm lão sư. Bởi vậy, đối mặt với Takanashi các nàng vô cùng đáng thương xin nhờ. Cuối cùng bất đắc dĩ trúng chiêu. Hiện tại nhớ tới, năm học kết thúc thời điểm, xã đoàn chỉ đạo lão sư lệ cũ là có một phần nhỏ hội nghị. Đến lúc đó chính mình đại biểu cho hai cái xã đoàn. Đơn giản để hắn muốn trực tiếp từ phía trên đài nhảy đi xuống. Quá hại người đi lão sư. Ở một bên Nibutani Shinka không khỏi có chút bất mãn nói ra. Có thể nói ra loại lời này đại biểu cho nàng triệt để không cứu nổi. Nói chung, chương trình phương diện có vấn đề đến lúc đó có thể tìm ta. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Nhìn xem mấy người, Kakashi cảm giác chính mình có chút lá gan đau. Còn có cái sự tình. Lão sư, người cùng Gintoki là thế nào nhận biết? Các ngươi là thân thích sao? Hoặc là nói các ngươi là huynh đệ? Chính sự xong, Aki Tomoya tiến vào bát quái trạng thái. Làm sao có thể, loại chuyện này không nên nói lung tung. Đoạn thời gian trước bởi vì Gintoki quan hệ, cha ta thế nhưng là bị phạt quỳ thời gian rất lâu ván giặt đồ đâu. Nói đến chỗ này, Kakashi có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. Vậy các ngươi là thế nào nhận biết đây này? Nói như vậy, Gintoki hoạt động phạm vi là tại Kabukicho bên trong mặt, sẽ rất ít tại bên ngoài lác. Cho nên bọn hắn có thể nhận biết, Aki Tomoya cũng là tương đối hiếu kỳ, bởi vì một ít những chuyện khác. Nói đến chỗ này, Kakashi không khỏi có chút không quá tự nhiên. Hắn biểu thị, chính mình nói láo, nhưng là, cũng không thể để hắn nói với mình học sinh. Chính mình ban đêm nhàn rỗi đi Kabukicho loạn đi dạo, tại uống hoa tửu thời điểm đụng phải Gintoki. Sau đó bởi vì say rượu quan hệ, đem Gintoki mang về nhà bên trong, kém chút dẫn phát cha mẹ mình ở giữa chiến tranh sao. Nhiều hơn như thế lớn một cái cùng Kakashi giống như vậy người. Trước tiên mẫu thân của Kakashi liền hoài nghi Gintoki là Kakashi phụ thân hắn lúc còn trẻ phân lưu. Nợ, đừng nói là mẫu thân hắn. Chính là Kakashi lão ba Hatake Sakumo trong lúc nhất thời đều một ít hoài nghi mình. Những chuyện khác, híp híp mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình phát hiện hoa điểm. Đúng vậy, lấy Kakashi dáng vẻ như vậy ra mặt dày. Vậy mà lại không có ý tứ. Rất hiển nhiên trong đó sự tình nhất định rất có ý tứ. Kakashi, bị người nói ra mặt dày cảm giác là lạ. Đại nhân sự tình. Tiểu hài tử thiếu chen miệng. Nếu như ngươi là tại rảnh đến hoảng. Hiện tại có thể đi làm một cái chính mình thiết lập. Sờ lên cằm của mình. Kakashi mở miệng nói ra. Thiết lập. Cái gì thiết lập? Aki Tomoya có chút không nghĩ ra. Làm sắp trở thành. Cực đông ma thuật. Người sáng lập một trong. Tại bị gián thiếp ở trên tường tuyên truyền trước đó. Ít nhất phải cho mình bày ra một ít sự tích đi. Aki Tomoya cảm giác chân của mình bên trên chúng. Một tiễn, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình không muốn đáp ứng Togashi Yuta bọn hắn. Bất quá nhìn xem lúc này thật chặt bắt lấy chính mình cánh tay không buông tay Togashi Yuta. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Chuyện kia không hay.